Bác sĩ Trivago, chương 203, góc truyện audio.com. Hai ngày liền Misa và Nika không dám rời Mariner. Họ thay nhau ở bên cạnh cô, sợ cô ngồi một mình. Hết phiên ngồi nhà thì họ đi tìm Trivago. Tất cả những chỗ hy vọng có mặt chàng, họ đều tìm đến, nào khu cư xá hàng bột, nào căn nhà ở đường Ship Xếp, nào tất cả các cung tư tưởng và các nhà ý tưởng. Nơi có dạo chàng từng làm việc, họ đến nhà tất cả những người quen cũ của chàng mà họ chỉ nghe loáng thoáng và hỏi được địa chỉ. Nhưng mọi tìm kiếm của họ hoàn toàn vô ích. Họ không trình báo công an để khỏi nhắc chính quyền nhớ đến một người tuy có đăng ký hộ khẩu và chưa phải ra tòa lần nào. Song theo quan niệm hiện thời thì hoàn toàn chẳng phải là một người gương mẫu. Họ quyết định chỉ nhờ công an tìm kiếm trong trường hợp vạn bất đắc dĩ. Sáng ngày thứ ba, Mariner, Misa và Nika lần lượt vào các giờ khác nhau, nhận được mỗi người một lá thư của Trivago. Trong đó chàng tỏ ra hết sức lấy làm tiếc đã để cho mọi người lo lắng. Sợ hãi vô ích, chàng cầu xin họ tha thứ cho chàng và đừng bận tâm gì hết. Chàng tha thiết mong họ chấm dứt hoàn toàn việc tìm kiếm chàng, bởi vì việc đó sẽ không bao giờ đem lại kết quả gì. Chàng thông báo với họ rằng, nhằm mục đích nhanh chóng làm lại toàn bộ cuộc đời mình, chàng muốn được sống một mình ít lâu, để có thể tập trung tư tưởng làm việc, rằng ngay khi chàng đứng vững đôi chút trong nghề nghiệp mới và tin là sẽ không trở lại vết xe cũ, chàng sẽ rời bỏ nơi trú ẩn bí mật, quay về với Mariner và hai con. Trong thư gửi cho Misa, chàng báo tin rằng chàng gửi tiền tới Misa và nhờ anh ta chuyển cho Mariner. Chàng đề nghị tìm một chị vú em trông coi hai đứa bé, để đỡ đần Mariner và để cô có thể tiếp tục đi làm. Chàng giải thích rằng chàng không trực tiếp gửi tiền theo địa chỉ của Mariner, vì sợ số tiền ghi trên bưu phiếu có thể khiến cô bị bọn cướp hỏi thăm. Chẳng bao lâu, tiền được gửi đến, nhiều hơn khả năng tài chính của Trivago và dự đoán của các bạn chàng. Họ thuê người trông nom hai đứa bé, Mariner lại đi làm ở sở bưu điện. Một thời gian dài cô không sao yên lòng, nhưng đã quen với những sự kỳ cục trước đây của Trivago. Cuối cùng cô cũng đành chấp nhận hành động lạ lùng. Phần này, bất chấp lời yêu cầu dặn dò của Trivago, hai anh bạn và người phụ nữ ấy của chàng vẫn tiếp tục tìm kiếm chàng và tin lời chàng nói trước là đúng. Họ không tìm ra chàng. Trong khi đó, chàng chỉ sống cách họ ít bước. Ngay trước mắt họ, ngay giữa vòng tìm kiếm của họ, hôm chàng biến mất, khi chàng từ nhà Misa bước ra phố đi về phía nhà mình ở phố Spiridonovka, thì trời mới gần tối. Đi khoảng 100 bước, bất ngờ chàng gặp Ipgrab, cậu em cùng cha khác mẹ với mình. Đi ngược lại, đã hơn 3 năm nay Trivago không gặp và cũng không được tin gì từ Ipgrab, thì ra tình cờ Ipgrab mới đến Moscow được vài hôm. Cũng như những lần trước, Ipgrab cứ như từ trên trời rơi xuống, nghe hỏi gì cũng chỉ im lặng mỉm cười hoặc nói đùa đáp lại. Song chỉ 2-3 câu hỏi đặt ra cho Trivago chưa cần đi vào các chi tiết sinh hoạt nhỏ nhặt, Ipgrab đã nắm ngay được mọi nỗi buồn bực, trục trặc của ông anh trai. Kế đó, đứng giữa chỗ quanh của một phố nhỏ, giữa đám đông khách bộ hành qua lại trước mặt, anh đã phác xong một kế hoạch hành động để giúp đỡ và cứu Trivago. Việc chàng mất tích và sống ở một địa điểm bí mật chính là sáng kiến của Ipgrab. Ipgrab thuê cho Trivago một căn phòng ở cái phố dạo ấy vẫn còn gọi là phố Kamege, cạnh nhà hát nghệ thuật. Anh cung cấp tiền bạc cho Trivago, lo xin việc cho chàng ở bệnh viện, một công việc mở ra chân trời hoạt động khoa học. Anh tìm đủ mọi cách giúp chàng về mọi mặt đời sống. Cuối cùng anh hứa với chàng, rằng tình trạng không ổn định của gia đình chàng ở Paris sẽ được chấm dứt bằng cách này hay cách khác. Hoặc Trivago sẽ sang bên đó đoàn tụ, hoặc họ sẽ trở về đây với chàng. Ipgrab hứa sẽ đích thân lo liệu, thu xếp tất cả các việc ấy. Sự giúp đỡ ủng hộ của người em đã chắp cánh cho Trivago. Cũng như dạo trước, quyền lực của Ipgrab vẫn là một điều bí mật, Trivago không thử tìm hiểu nguyên do của nó. Cách chương.